vừa rồi, ngươi giúp ta gây tai họa, dẫn Đồng An An tới truy sát ta, suýt chút nữa khiến ta chết đi. Thế nhưng, ngươi lại giúp ta diễn kịch. Giúp ta kiếm được rất nhiều tiền. Ai, cái ân oán này giằng co, giống như thiếu một chút. Chu Yếm, ta giúp ngươi đóng kịch lúc nào? Còn giúp ngươi kiếm tiền. Ta sắp bị đánh chết rồi đây này. Thế nhưng, hiện tại Vương Khả không định giết Chu Yếm cũng không dám phản bác. Như vậy đi, Chu Yếm, ngươi tới điều khiển chướng hải thuyền, mang ta rời khỏi chướng hải, để ta lên bờ, nợ nần giữa chúng ta coi như hòa, không ai nợ ai. Vương Khả nói. Cái gì? Vì sao? Chu Yếm mờ mịt nói. Vì sao ư? Hiện tại Vương Khả hết sức lo lắng trọc chân khí sẽ tự bốc cháy. Làm sao có thời giờ lái thuyền? Vừa đi được nửa đường. Bản thân bốc chết làm sao bây giờ? Trước tiên phải nghiên cứu bản thân một chút. Còn không phải tại ngươi. Ta bị Đồng An An đã thương, ta không trị liệu sẽ bị thương. Vương Khả trừng mắt nhìn. Ngươi bị thương. Chu Yếm trừng to mắt. Quần áo ngươi chỉ bị thủng một cái lỗ, ngay cả làn da cũng không đổi màu, mà gọi là bị thương sao? Vậy mặt mũi ta bầm dập ngã trong vũng máu tính là cái gì? Giống như lần trước, ta có pháp bảo hộ thân, cho nên ngươi và Đồng An An đánh ta, ta mới không việc gì, thế nhưng nắm đấm Đồng An An quá mạnh, pháp bảo bảo hộ không chu toàn, ta bị nội thương, tốt rồi. Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên. Vương Khả kéo Chu Yếm lên thuyền lớn. Vương Khả không có nói chân tướng cho Chu Yếm biết, tùy tiện lấy một cái lý do, để Chu Yếm tưởng thật. Cho nên nói, cái gì mà đại lão nguyên anh cảnh, cái gì kim bài nằm vùng, cũng là giả. Ngươi là tên lừa gạt, lừa gạt. Chu Yếm trợn mắt. Vương Khả lên tên đại lừa gạt. Đại lừa gạt. Đồng An An, tại sao các ngươi lại tin tưởng chứ? Mẹ nó, vì sao, vì sao? Nhanh lái thuyền. Trên thuyền có bản đồ hàng hải, ngươi phụ trách cầm lái, nhanh đi. Vương Khả nhìn về phía Chu Yếm kêu lên. Chu Yếm tỏ vẻ buồn hận, nhưng giờ phút này bản thân trọng thương. Hư nhược nên chỉ có thể ngồi ở khoang điều khiển, miễn cưỡng lái thuyền, căn bản không phản kháng được. Vương Khả bảo lái thuyền, bản thân có thể không lái sao? Hắn lật mặt, giết ta thì làm sao bây giờ? Ta thật xúi quẩy mà. Âm âm. Chướng hải thuyền có linh thạch làm động lực, lập tức rời khỏi bãi biển. Vương Khả khẩn trương ngồi vào bông thuyền, khoanh chân nhắm mắt, cảm ứng trọc chân khí mới biến hóa. Còn Chu Yếm, chịu đựng thương thế, chật vật điều khiển thuyền lớn di chuyển trong biển. Không phải ta tới giết Vương Khả sao? Tại sao hiện tại lại thành thủy thủ của hắn? Tại sao ta phải giúp hắn lái thuyền? Vì sao? Dựa vào cái gì chứ? Sương mù chướng khí phía trên chướng hải cực kỳ nồng đậm. Nếu không phải có bản đồ hàng hải chỉ dẫn. Căn bản không biết phương hướng, coi như lái thuyền lớn về phía trước, cũng không nhìn được khoảng cách quá xa. Chu Yếm, ngươi đừng động ý đồ xấu, bên trong chướng hải yêu thú đông đảo, thuyền đi chệch phương hướng, xâm nhập lãnh địa con yêu thú nào đó, ta chưa chắc sẽ gặp nguy hiểm, nhưng với bộ dạng bây giờ của ngươi, khẳng định sẽ tán thân trong bụng yêu thú. Đừng đi linh tinh, hãy cẩn thận mà đi, lên đến bên bờ, ân oán giữa ngươi và ta chấm hết. Vương Khả ngồi ở trước bông thuyền, nói một câu về phía phòng điều khiển ở đằng sau. Sắc mặt của Chu Yếm ở trong phòng điều khiển trở nên khó coi. Đúng là Chu Yếm đang nghĩ ý đồ xấu, mang Vương Khả đi chệch phương hướng, nhưng nghe Vương Khả nói chuyện, lại có chút không dám. Hiện tại mình thật sự thê thảm. Nếu gặp phải hải yêu, không phải là xong đời sao? Đừng dùng ánh mắt kia nhìn ta, vết thương trên người của ngươi, cũng không phải ta đánh. Vương Khả ngồi ở bông thuyền trừng mắt liếc. Chương 183, xà vương xui xẻo Chu Yếm tức đến run rẩy. Đúng là không phải ngươi đánh, nhưng không phải do ngươi hại sao? Vương Khả không để ý đến Chu Yếm, ngồi ở bông thuyền. Nhắm mắt cảm ứng trọc chân khí đã trở thành màu xám tro ở trong cơ thể. Màu xám. Chỉ còn cách màu đen một chút nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Nóng quá, tại sao cái trọc chân khí màu xám tro trôi nổi trong thân thể ta lại giống như nước sôi vậy? Thật là khó chịu. Vương Khả phiền muộn. Bên trong phiền muộn,

Xà Vương lộ ra vẻ dữ tợn, quấy rầy ta đột phá, đều đáng chết. Xà Vương lộ ra vẻ tức giận. Bản thân đang ở thời khắc mấu chốt đột phá, ai dám tới quấy rầy ta, ta ăn hắn. Đúng lúc Xà Vương đang hung thần ác sát, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng xé nước. Tiếng xé nước này so với ba con cá mập vừa rồi còn muốn lớn hơn, khiến Xà Vương mới buông lỏng lại lộ ra vẻ dữ tợn, lần thứ hai cảnh giác lên. Còn không sợ chết. Bất kể là ai, dám đến, ta liền ăn hắn. Đến rồi, tiếng xé nước kia càng ngày càng gần, Xà Vương muốn đi lên nghênh chiến. Đúng vào lúc này, một quả cầu màu xám tro từ bên trong xương độc bắn tới. Quả cầu màu xám kia không có nhắm vào Xà Vương, mà như rơi vào trong biển. Nhưng thời khắc này Xà Vương đã bị ba con cá mập chọc giận, không cần biết ngươi là cái gì. Dám đến khiêu khích ta, bất kể là ai, cũng đều đáng chết. Về phần là cái gì? Xà Vương cũng không để bụng, Xà Vương bách độc bất xâm, cho dù đó là kịch độc, ta cũng nuốt ăn. A ô! Bỗng nhiên thân thể Xà Vương uốn lượn. Đuổi kịp quả cầu màu xám cho kia, một ngụm nuốt nó xuống. Quả cầu xám vừa vào miệng, vẻ mặt hung lệ của Xà Vương bỗng nhiên thay đổi. Không phải vật chất thực thể. Hình như là một đoàn khí thể. Lúc trước cổ khí thể kia ở trạng thái xoắn ốc, xoay tròn, nhưng bị Xà Vương cắn một cái, trong nháy mắt vỡ ra, trong nháy mắt khí thể màu xám chui vào thân thể Xà Vương, tràn ngập trong đó. Oanh két. M thanh giống như sấm sét giữa trời quang nổ mạnh ở trong đầu Xà Vương. Trong nháy mắt, đường đường Xà Vương cảm nhận được sự sụp đổ đến từ sâu trong linh hồn, giống như toàn bộ ý thức đều bị đoàn khí thể này phong ấn vậy. Độc ư? Là độc gì vậy? Vì sao ta không chịu được? Trên đời này còn có độc ta không chịu được sao? Không. Trong đầu Xà Vương chỉ còn lại một cái suy nghĩ tuyệt vọng cuối cùng. Thối. Thối đến mức trước nay chưa từng có. Xà Vương bị một ngụm lớn này xốc cho hai mắt trắng bệch. Tất cả thần kinh trên người bị phong bế, linh hồn, đại não trống rỗng. Đến cùng ta đã ăn cái gì? Xà Vương sặc đến mức muốn ngất đi. Xà Vương không nhìn thấy, thật ra tiếng xé nước vừa rồi là một chiếc thuyền lớn đang đi về phía mình. Nếu như Xà Vương thanh tỉnh, tự nhiên một cái đuôi cũng có thể đánh nát thuyền lớn. Nhưng giờ phút này Xà Vương đang rơi vào thời điểm linh hồn sụp đổ ngắn ngủi, toàn thân run rẩy, căn bản không thấy được đầu thuyền đánh tới. Oanh! Đầu thuyền đụng vào đầu Xà Vương, đụng nát một sợi thần trí cuối cùng của Xà Vương. Đường đường là Xà Vương, cứ như vậy bị đụng hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, viên nội đang ở trên trời của Xà Vương, vì Xà Vương ngất đi, mà mất đi liên hệ, nên từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Chương 185, bẹp bẹp nội đang trong suốt của Xà Vương rơi xuống, vừa vặn rớt trúng bông thuyền. Soảng. Nội đang Xà Vương chia năm xẻ bảy, vỡ nát, hư ảnh Xà Vương vừa mới ngưng tụ bên trong nội đang cũng vỡ tứ tán, biến mất không thấy. Cầu pha lê. Từ trên trời rớt xuống. Vương Khả ở trên bông, hết nhìn quả cầu pha lê vỡ nát, lại nhìn bầu trời một chút, vẻ mặt không hiểu. Trên bông thuyền. Vương Khả nhìn quả cầu pha lê chia năm xẻ bảy ở trước mặt, vẻ mặt trở nên khó coi. Chu Yếm nói, vừa rồi đụng vào đá ngầm. Đánh rắm. Đụng vào đá ngầm, vậy quả cầu pha lê này ở đâu ra? Pha lê đá ngầm sao? Chu Yếm đang gạt ta. Xung quanh trống không? Làm sao bầu trời lại có thể rơi xuống một quả cầu pha lê? Cái này không phù hợp logic. Căn bản không phải là đụng vào đá ngầm, mà là tiểu tử Chu Yếm này không thành thật. Mình ngồi ở đầu thuyền, Chu Yếm muốn hại mình. Dùng quả cầu pha lê nát này đập bản thân. Chu Yếm, ta đã nói với ngươi, giúp ta lái thuyền, đưa ta đến bờ, giữa ta và ngươi liền không ai nợ ai, vậy mà ngươi còn muốn hại ta sao? Ngươi có tin ta ném ngươi vào trong biển hay không? Vương Khả tức giận nói. Vương Khả tức giận lấy ra một cái túi vải, nhặt từng mảnh pha lê vỡ vụn lên. Vương Khả ở kia tức giận, còn Chu Yếm ngồi ở trong khoang thuyền. Lại bị dọa cho há to miệng. Bởi vì thuyền đang chạy, Vương Khả ở đầu thuyền không nhìn thấy Xà Vương, nhưng Chu Yếm ở đuôi thuyền lại nhìn thấy. Rắn, một con rắn thật lớn. Hình thể kinh khủng, là yêu quái gì vậy, chiều dài so với chiếc thuyền của chúng ta còn dài hơn. Thật, thật, thật là khủng khiếp. Vừa rồi chúng ta không phải đụng vào đá ngầm. Là yêu thú. Hơn nữa còn đụng choáng nó. Đây là yêu thú gì mà không chịu nổi một cú va chạm như vậy? Vừa chạm cái đã ngất. Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi lái thuyền kiểu gì vậy, bảo ngươi cầm lái, ngươi lại cho ta chơi trò thiêu thân gì vậy? Còn cầm quả cầu pha lê này đập ta. Chu Yếm. Ngươi muốn ta đá ngươi xuống biển sao? Vương Khả chờ Chu Yếm, cầm cái túi trong tay hung hăng ném vào trong ngực Chu Yếm. Phốc. Chu Yếm vốn bị trọng thương, giờ lại bị cái túi đựng quả cầu pha lê này đập trúng nên phun ra một ngụm máu, thoạt nhìn vô cùng thảm liệt. Đừng giả bộ đáng thương với ta. Còn muốn tính kế ta sao? Sao không nhìn đầu óc của ngươi một chút? Dùng quả cầu pha lê này có thể làm ta tổn thương à? Đầu ngươi bị hỏng sao? Vương Khả vẫn cau mày nhìn Chu Yếm như cũ. Trước kia nhìn Chu Yếm, vẫn là một người hung ác, hiện tại làm sao vậy? Nhập ma xong, cả người trở nên ngây ngây ngốc ngốc. Một quả cầu pha lê cũng muốn làm tổn thương ta. Nếu không phải hắn còn có tác dụng. Nhất định phải lái thuyền, bản thân đã sớm trả thù. Ai? Ta vẫn quá nhân từ. Nhìn cái gì vậy? Trừng mắt muốn hù chết ta sao? Lái thuyền cho tốt, lên bờ, ta và ngươi ai đi đường nấy, hừ. Sao không nhìn tu vi ngươi một chút đi, đến giờ vẫn chưa tới tiên thiên cảnh. Có thể dùng chút đầu óc hay không? Nếu không phải nhìn trên mặt mũi cha ngươi năm đó, ta đã sớm quất ngươi. Hừ. Vương Khả trầm giọng quát. Chu Yếm. Chu Yếm rất muốn phản bác, nhưng hiện tại phản bác cũng phải có người tin tưởng. Chính mình đã thảm thành như vậy, nói khoác bản thân có chỗ tốt gì? Chỉ có thể yên lặng để Vương Khả mắng không dám cãi lại. Vương Khả mắng xong trở về bong thuyền. Giờ phút này Vương Khả vẫn cực kỳ bực bội trọc chân khí trong cơ thể. Đại Nhật Bất Diệt Thần Công. Năng lực khôi phục của bản thân cũng quá mạnh đi. Ta mới tốn một chút thời gian, đã khôi phục nhiều như vậy. Sắc mặt Vương Khả khó coi nói. Vương Khả sợ hãi trong cơ thể có quá nhiều trọc chân khí, cho nên vừa rồi mới ném ra ngoài hơn một nửa. Hiện tại bản thân nó lại tự khôi phục, khiến Vương Khả lo lắng. Á, cái công pháp này là gì vậy, vậy mà không thể ngăn cản nó khôi phục. Chỉ có thể mặc cho trọc chân khí nhanh chóng bù đắp sao? Không được. Không được, ta phải áp chế nó, không thể để cho nó khôi phục nhanh như vậy, bằng không lại phải bận rộn rồi. Vẻ mặt Vương Khả sốt ruột. Vương Khả nhắm mắt, áp chế chân khí bản thân, không để cho bản thân khôi phục. Tình cảnh này bị Chu Yếm trong khoang thuyền nhìn thấy, vẻ mặt co rúm lại. Vương Khả, ngươi khoác lác. Khoe khoang cho ta xem, ta cũng không tin. Còn có người ghét bỏ chân khí bản thân phục hồi nhanh sao? Phi. Chu Yếm chỉ dám thấp giọng chửi mắng. Chu Yếm vừa chửi mắng vừa nhìn cái túi trong tay, trong túi toàn là mảnh kính vỡ. Vẻ mặt Chu Yếm cũng trở lên mờ mịt, đây không phải ta đập. Là trên trời rơi xuống mà. Dùng chân khí kiểm tra. Thế nhưng, căn bản không kiểm tra ra cái gì đặc biệt, Chu Yếm lấy ra một mảnh thả vào trong miệng nếm thử. Mảnh thủy tinh như có độc, trong nháy mắt, khiến mặt Chu Yếm tím lại. Chu Yếm lại trúng độc. Phốc. Chu Yếm nôn ra hai ngụm máu độc. Vương Khả, ngươi lại hại ta. Phốc. Chu Yếm nhìn Vương Khả trên bông, vẻ mặt hận thù. Cái này không phải là mảnh thủy tinh, là kịch độc. Chẳng lẽ là xà yêu lúc trước? Chu Yếm chịu đựng kịch độc, nhìn cái túi trong tay một chút. Giờ phút này, thuyền đã chạy được khoảng cách rất xa, sớm đã không nhìn thấy con rắn phía sau. Nhưng trong mắt Chu Yếm lại bắn ra từng đợt hung quang. Được, được, Vương Khả, ngươi sỉ nhục ta, xem ta trả thù ngươi như thế nào. Hừ, quả cầu pha lê này chắc là của con yêu xà kia. Xà yêu không được tốt lắm, bị đụng choáng, nhưng nó tỉnh lại nhất định sẽ tìm ai đụng nó, ta dùng mảnh thủy tinh này lưu lại ký hiệu cho yêu xà, để nó đuổi theo. Vương Khả không nhìn thấy yêu xà, ta lại nhìn thấy, ta ở đằng sau, chỉ cần yêu xà đuổi tới, ta liền vụng trộm nhảy xuống biển chạy trốn, đến lúc đó, chỉ có một mình Vương Khả trên thuyền. À, ha ha, nhất định yêu xà sẽ ăn Vương Khả. Ha ha. Phốc. Chu Yếm một bên thổ huyết, một bên lộ ra nụ cười tà ác. Chu Yếm vừa trừ độc, vừa chậm rãi rải vài mảnh kính vỡ. Yêu xà ơi yêu xà, ngươi nhất định phải tới, ăn Vương Khả, báo thù rửa hận cho ta. Chu Yếm chờ mong. Bành. Từng mảnh kính vỡ rơi xuống biển. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 186, bẹp bẹp bên trong chướng hải. Không biết qua bao lâu, xà vương nặng nề khôi phục lại một chút thần trí. Quẹ! Quẹ! Xà vương vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, đã nôn khan một trận, đầu vẫn trong trạng thái bột nhão, cá mập nuốt vào không lâu trước đó lại phun ra. Toàn thân còn đang run rẩy. Qua một hồi lâu xà vương mới cảm giác mình về tới nhân gian. Cảm giác hôi thối vẫn còn ở trong miệng, không còn ở sâu trong linh hồn, trải qua bài học lần này, xà vương cảm thấy, đời này không dám ăn đồ bậy bạ nữa. Quá, quá kinh khủng. Xà vương khôi phục thần trí, dường như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ca ca ca. Xà vương nhìn lên bầu trời gọi nội đan của mình về. Thế nhưng, cảm ứng bầu trời một chút lại không có. Không thấy. Nội đan bản thân tu hành vô số tuế nguyệt biến mất. Bị người đánh cắp. Cướp. Rống. Xà vương tức giận rống to một tiếng. Mình xưng vương xưng bá ở xung quanh xà cuộc lâu như vậy, còn chưa từng bị lừa như vậy. Nội đan của mình bị người đoạt đi sao? Xà vương muốn nổi điên, không thấy nội đan, làm sao bản thân đột phá? Làm sao đạt tới đan anh cảnh? Nó rít lên một tiếng. Càng là một loại hiệu lệnh của quân vương, trong nháy mắt, nhóm hải xà vây ở tứ phương hải vực. Nghe được hiệu lệnh, nhanh chóng bơi về vị trí xà vương. Càng ngày càng nhiều hải xà bơi tới, những con xà tướng càng bơi ở phía trước. Đại vương! Xảy ra chuyện gì? Một con xà tướng vừa đến đã hỏi. Xà vương ở trên cao nhìn xuống, biểu tình dữ tợn nhìn bầy rắn. Bảo các ngươi trông coi bốn phía hải vực. Các ngươi lại bỏ mặc ngoại địch đi vào là sao? Đống. Xà vương giận dữ quát mắng bầy rắn. Chúng ta. Bầy rắn hoảng sợ. Nội đan của ta đã biến mất, tìm cho ta, tìm, rống. Xà vương quát. Vâng. Bầy rắn lập tức rống to một tiếng. Tiếp theo, bầy rắn bơi về bốn phương tám hướng. Xà vương nôn nóng nhưng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, bởi vì chẳng biết tại sao. Nội đan và bản thân lại mất đi liên lạc, một chút cảm ứng cũng không có. Vì sao? Vì sao không cảm ứng được chứ? Đại vương, bên này có khí tức của ngài. Một tên xà tướng ở xa hô lên. Xà vương lắc đầu một cái, trong nháy mắt vọt tới, rất nhanh, ở đáy biển tìm được một mảnh kính vỡ. Hí khà, chết chết chết. Xà vương giống như hít thở không thông, nhìn mảnh kính vỡ kia. Nội đan. Không sai, là nội đan của mình, nhưng tại sao lại thành mảnh vỡ chứ? Là ai? Là ai đánh vỡ nội đan của ta? Có biết ta tốn bao nhiêu tinh lực? Hao phí bao nhiêu yêu nguyên mới tạo ra được không? Nội đan bản thân bị vỡ, vậy những mảnh khác đâu? Xà vương lộ ra vẻ hoảng sợ. Xà vương cẩn thận nuốt mảnh vỡ nội đan vào trong miệng, toàn thân run rẩy, bất kể là ai, ta cũng muốn hắn chết, ta muốn hắn chết. Xà vương. Hiện tại, làm sao bây giờ? Một tên xà tướng lo lắng nói. Tìm, tiếp tục tìm cho ta, thông báo tất cả hải xà, tất cả, là tất cả, đi ra tìm cho ta, ngoài chuyện này ra không có gì quan trọng, ta muốn tìm những mảnh vỡ nội đan khác, còn nữa, ta muốn chém hung thủ thành muôn mảnh, ta muốn ăn hắn, rống. Xà vương gào thét, rống to một tiếng. Vâng. Chúng xà tướng cùng rống lên nói. Vô số hải xà lập tức tìm kiếm chung quanh, đồng thời, từng tiếng trống to, gọi tất cả hải xà về vùng biển này, toàn bộ đi ra giúp xà vương tìm hung thủ. Không bao lâu, mảnh vỡ nội đan thứ hai đã được tìm ra. Trong lòng xà vương đang rỉ máu, nhưng thông qua hai điểm tạo thành một đường thẳng, tự như đã tính toán ra phương hướng hung thủ rời đi rồi. Cái phương hướng kia, cái hướng kia. Đống. Xà vương tức giận nhìn đuổi theo phương hướng vương khả rời đi. Trên đường đi, xà vương liên tục nhặt được mảnh vỡ nội đan của bản thân, mỗi lần nhặt được một mảnh. Xà vương lại yên lặng rơi lệ, con mẹ nó hung thủ là ai? Vậy mà đánh nội đan ta thành cái dạng này. Thật là tàn ác. Ta sẽ ăn ngươi. Xà Vương truy sát. Vương Khả ở trên thuyền lớn, không phát hiện sau lưng có đại xà đuổi theo, mà lo lắng trọc chân khí trong cơ thể. Vô dụng, bản thân căn bản không áp chế nổi, thời gian mới trôi qua không bao lâu, trọc chân khí vừa mới tiêu hao lại khôi phục rồi. Phi, cái thần công thối gì vậy? Vương Khả buồn bực đứng dậy, chửi rủa một trận. Vương Khả không có phát hiện tiểu động tác của Chu Yếm ở đằng sau thuyền, giờ phút này nội tâm bực bội không thôi. Thời khắc này Vương Khả rất phiền muộn, bỗng nhiên phía trước thuyền lớn truyền đến một tiếng nữ tử gào thét. Vương Khả! Là ngươi sao? Tiếng hô này có một chút lo lắng, một chút sốt ruột. Vương Khả sững sờ, ta nghe nhầm à. Tại sao trên đại dương bao la này, ta lại nghe được tiếng của công chúa U Nguyệt? Vương Khả, thật là ngươi, quá tốt rồi. Tiếng hô kia lập tức tới gần. Vương Khả ngẩng đầu nhìn tới, lập tức nhìn thấy một cái thuyền nhỏ cách đó không xa đang đi về phía mình. Trên thuyền nhỏ thật sự có một cô gái nhỏ, lộ ra nụ cười như hoa lê, xinh đẹp lẻ loi, mỹ diễm bắn ra bốn phía. À! Công chúa U Nguyệt! Sao, tại sao là ngươi? Ngừng thuyền, Chu Yếm, ngừng thuyền! Vương Khả kích động kêu. Hai chiếc thuyền lập tức ngừng lại. Công chúa U Nguyệt nhảy một cái, trong nháy mắt nhảy lên bông thuyền Vương Khả. Vương Khả, ngươi còn sống, quá tốt rồi, quá tốt rồi! Trong mắt công chúa U Nguyệt toàn là nước mắt, nhào vào trong ngực Vương Khả. Được mỹ nhân ôm, bực bội trong lòng Vương Khả lúc trước không còn sót lại chút gì, trong lúc nhất thời hết sức thoải mái. Công chúa U Nguyệt, tại sao nàng ở chỗ này? Vương Khả ngạc nhiên nói. Sau khi ta tỉnh lại, liền nghe biểu tỷ ngươi nói, ngươi cứu ta. Ô ô! Ta biết ngươi bị tà ma bắt đi, nghe bọn hắn nói đưa vào chướng hải, ta liền vô cùng lo lắng, ta không dám tìm những người khác hỗ trợ, nên một mình đi tìm ngươi. Ta vẫn đeo tương tư châu trên tay, ta cẩn thận tế luyện một phen, nó có thể khiến cho ta cảm ứng được phương vị tương tư châu trong tay ngươi, ta liền một mình lái thuyền đến đây, quá tốt rồi, ta tìm được ngươi rồi. Công chúa U Nguyệt lập tức kích động không thôi. Chương 187, tại sao ta lại thảm như vậy, ngươi cái gì cũng không quản, đã xông vào. Ngươi không biết bên trong chướng hải có yêu thú sao? Vương Khả lập tức lo lắng nói. Ta có nghe, trên đường tới, ta nghe thấy trên biển có đủ loại yêu thú gầm rú, thế nhưng. Công chúa U Nguyệt nhìn Vương Khả, con mắt đỏ bừng. Thời khắc này, công chúa U Nguyệt căn bản không quan tâm cái khác, chỉ tập trung tinh thần muốn tìm được Vương Khả, trong đầu toàn là hình ảnh khoảng thời gian này ở cùng Vương Khả. Làm gì còn chứa nổi cái khác? Cũng may, một đường hữu kinh vô hiểm, rốt cục tìm được Vương Khả. Công chúa U Nguyệt không còn rụt rè nữa, chủ động ôm lấy Vương Khả, giống như sợ Vương Khả biến mất vậy. Ôm công chúa U Nguyệt ngọc trong ngực, nghe nàng kể chuyện, nội tâm Vương Khả cũng vô cùng cảm động. Sau khi cảm động, lại nhìn thấy công chúa U Nguyệt ướt át nhìn mình, ánh mắt ẩn chứa tình ý, căn bản không thể nhịn. Cảm xúc Vương Khả khuấy động, một ngụm hôn lên. Ba. Đầu tiên công chúa U Nguyệt hoảng hốt, nhưng trong nháy mắt đỏ mặt, cũng không cự tuyệt. Giờ khắc này, thời gian giống như đứng im, hai người chỉ muốn mãi mãi như vậy. Nhưng một màn này ở trong mắt Chu Yếm cách đó không xa. Lại rất bi phẫn. Chẳng biết tại sao mình lại xui xẻo như vậy, lúc trước bị đánh trọng thương thì cũng thôi đi, liếm một mảnh kính vỡ, kết quả bên trong có độc, đến bây giờ cũng không thể loại bỏ sạch sẽ, độc này sắp muốn mạng già. Tại sao ta lại thảm như vậy? Nhìn lại Vương Khả, kiếm lời đầy túi thì cũng thôi đi, bây giờ còn ông mỹ nữ, hôn bẹp bẹp, không ngừng ném cẩu lương cho mình. Cùng là người trên một cái thuyền, tại sao lại chênh lệch lớn như vậy? Phốc! Vì sao? Dựa vào cái gì chứ? Chu Yếm ghen tị không thôi. Trên thuyền lớn của Vương Khả. Cuối cùng Vương Khả và công chúa U Nguyệt cũng không có quen thuộc đến một bước kia. Hôn mấy cái xong, công chúa U Nguyệt liền xấu hổ không chịu được đẩy Vương Khả ra. Trên thuyền còn có người kia. Công chúa U Nguyệt lập tức ngượng đỏ mặt. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Chu Yếm cách đó không xa, cái tên Chu Yếm đáng chết này, thổ huyết thì cứ thổ huyết, nôn lớn tiếng như vậy làm gì? không thấy người khác đang bận bịu sao? Không có việc gì, người kia là bạn ta, Chu Yếm, ngươi cũng đã gặp qua. Vương Khả cười giới thiệu nói. Chu Yếm, không phải là người muốn giết ngươi lần trước sao? Công chúa U Nguyệt lập tức biến sắc. Nào có chuyện đó, ta và hắn là bạn bè, đùa giỡn thôi. Vương Khả cười nói. Chu Yếm cách đó không xa nghe thấy, lại tứ giận phun ra một ngụm máu tươi, đùa giỡn cái em gái ngươi, ai đùa với ngươi? Đùa giỡn. Công chúa U Nguyệt khó hiểu nói. Đúng vậy, ngươi đừng nhìn Chu Yếm thê thảm như vậy, hắn là tài thần của ta đó, cũng không biết chuyện gì xảy ra, mỗi lần gặp phải hắn, ta đều phát tài một phen. Vương Khả lắc đầu, nhíu mày nói. Mỗi lần gặp hắn đều phát tài. Đây là cái đạo lý gì? Công chúa U Nguyệt tỏ vẻ không hiểu. Chu Yếm cách đó không xa cảm giác không áp chế nổi độc khí trong người. Ta cũng không biết, dù sao, có hắn ở bên cạnh, cuối cùng ta luôn an tâm một cách khó hiểu. Hơn nữa đều vô cùng an toàn. Vương Khả nhíu mày nhớ lại. Nói. Có đúng không? Công chúa U Nguyệt mờ mịt nói. Chu Yếm cách đó không xa, đang trúng độc trọng thương, bằng không đã giơ đao đến giết chết cái tên khốn kiếp Vương Khả này. Không sao đâu, hắn rất an toàn, sẽ không tổn thương ta, chúng ta tiếp tục. Vương Khả cười tiếp tục ôm công chúa U Nguyệt. Thời điểm Vương Khả nến rồi mới biết ngon, muốn tiếp tục ôm công chúa U Nguyệt, thì đột nhiên có một đạo kiếm quang bay thẳng đến. Oanh! Thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, công chúa U Nguyệt đẩy Vương Khả ra, một chui phi kiếm lập tức chém lên bông thuyền trước mặt hai người, khiến bông thuyền bắn ra vô số mảnh vụn lên trời. Phi kiếm! Vương Khả biến sắc. Trong nháy mắt công chúa U Nguyệt bảo vệ ở trước người Vương Khả, phòng bị nhìn bên trong sương mù dày đặc. Chu Yếm cũng trừng to mắt, rốt cục nhìn thấy, trong sương mù dày đặc xuất hiện cái thuyền lớn thứ hai, trên thuyền lớn có rất nhiều tu chân giả, người cầm đầu có dáng người khôi ngô, trên người mặc đồ tang, mắt lộ ra vẻ hung ác. Mộ Dung Lục Quan. Công chúa U Nguyệt trợn mắt, tức giận nói. Nếu không phải vừa rồi mình phản ứng nhanh, phi kiếm kia đã chém tới Vương Khả, tên Mộ Dung Lục Quan đáng chết này. Là đệ tử chính đạo. Chu Yếm lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngày xưa Chu Yếm là đại vương đại thanh, cũng tính là kiến thức rộng rãi, còn từng thấy qua Mộ Dung Lục Quan, Thiên Lang Tông, một trong tứ đại tiên môn đỉnh cấp, đối chọi với Thái M Ma Giáo. Nếu như bình thường, Chu Yếm không sợ đệ tử chính đạo, dù sao cũng không thù không oán, nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại bản thân đã nhập ma. Chính ma bất lưỡng lập, đây là không chết không thôi. Không nói bản thân kém xa Mộ Dung Lục Quan, với bộ dạng trúng độc trọng thương hiện tại, ngay cả trốn cung trốn không thoát. Công chúa U Nguyệt. Ngươi thật. Con mắt Mộ Dung Lục Quan ở trên thuyền lớn cách đó không xa đỏ bừng. Hoàn toàn khác với thái độ của Chu Yếm, thời điểm Vương Khả và công chúa U Nguyệt bẹp miệng, Chu Yếm nhiều nhất chỉ cảm nhận được mình bị cho ăn cẩu lương, cảm thụ bản thân thê lương. Nhưng Mộ Dung Lục Quan thì sao? Ngày xưa bản thân đi thi quỷ hoàng triều theo đuổi công chúa U Nguyệt, nhiều năm như vậy, ngay cả tay công chúa U Nguyệt cũng chưa sờ qua, vậy mà Vương Khả thì sao? Hiện tại mới qua mấy tháng? Hai người đã. Mộ Dung Lục Quan không nhịn được, giờ khắc này mục đích trước khi tới đầu óc bị ghen ghét làm choáng váng, quên luôn mục đích trước khi tới, lập tức xuất phi kiếm ra. Ta cái gì? Ta làm gì mắc mớ gì tới ngươi? Mộ Dung Lục Quan. Tại sao các ngươi tìm được nơi này? Các ngươi theo dõi ta. Công chúa U Nguyệt trừng mắt, nổi giận nói. Bành! Đám đệ tử Thiên Lang Tông Mộ Dung Lục Quan mang theo ở trên thuyền lớn cách đó không xa, lập tức nhảy lên thuyền của Vương Khả. Vương Khả tiến lên một bước, bảo vệ công chúa U Nguyệt ở sau lưng. Chương 188 Chu Yếm gọi tới giúp đỡ, không sai, là chúng ta theo dõi ngươi. Nếu không phải theo dõi ngươi, làm sao tìm được tên phản đồ Vương Khả này? Mộ Dung Lục Quan lạnh lùng nói. Làm sao các ngươi biết ta tới Chướng Hải? Công chúa U Nguyệt biến sắc. Hừ, ngươi ở bên ngoài Chướng Hải, đi bốn phía tìm hiểu tình huống Chướng Hải, thời điểm mua thuyền, liền bị sư đệ ta theo dõi, ta bảo hắn đừng rêu rao, đi theo phía sau ngươi, đi theo gian phu dâm phụ ngươi. Quả nhiên có thể tìm được tên khốn Vương Khả này. Mộ Dung Lục Quan lạnh giọng nói. Ngươi nói ai là gian phu dâm phụ? Công chúa U Nguyệt lập tức tức giận nói. Lúc này, công chúa U Nguyệt mới hoàn toàn thấy rõ bộ mặt thật của Mộ Dung Lục Quan, tên khốn này, lại dám mắng ta. U Nguyệt, đừng tranh luận với tên tâm thần này, hắn điên rồi. Chớ bị hắn lây bệnh. Vương Khả lập tức ngăn cản công chúa U Nguyệt. Tên Mộ Dung Lục Quan này rõ ràng là ghen ghét nổi điên, mới không che đậy miệng. Tranh luận với hắn có ý nghĩa gì? Lòng bàn tay Vương Khả lại xúc tích chân khí cầu, đề phòng. Vương Khả. À, ha ha ha, tìm ngươi thật là khó. Con mắt đỏ hồng của Mộ Dung Lục Quan nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả nhíu mày, một đám đệ tử Thiên Lang Tông đã bắt được Chu Yếm. Bành. Chu Yếm vốn trọng thương, lại bị hung hăng ném ở trên bông thuyền. Đại sư huynh, người này đi cùng Vương Khả, nhất định không phải người gì tốt, trong tay cầm cái túi, bên trong có vài mảnh kính vỡ, không biết có ý đồ xấu gì. Tên sư đệ kia nói. Các ngươi đi tìm Vương Khả gây phiền phức ấy. Chuyện không liên quan ta, ta và Vương Khả có mối thù không đội trời chung, ta và hắn không đội trời chung, chúng ta giống nhau, chúng ta đều muốn giết chết Vương Khả, chúng ta là người qua đường. Người một nhà. Chu Yếm lập tức khóc không ra nước mắt, nói. Mẹ nó, vì sao cứ đi cùng Vương Khả? Là gặp phải xui xẻo vậy. Đám người này muốn tìm Vương Khả gây phiền phức, chính mình cũng gặp tai ương. Không nói mình đã thê thảm không nỡ nhìn, coi như hiện tại mình ở thời kỳ toàn thịnh cũng không dám giãy giụa, chỉ cần tiết lộ một tia ma khí, bản thân sẽ bị đám người này loạn đao chém chết. Vương Khả, ngươi nói một câu đi, ta với ngươi không quen, chuyện không liên quan đến ta. Chu Yếm chỉ có thể cầu xin Vương Khả. Vương Khả khẽ nhíu mày, Mộ Dung Lục Quan, ngươi có oán khí gì, có thù hận gì, chúng ta từ từ nói chuyện, ngươi thả công chúa U Nguyệt và Chu Yếm rời đi. Đúng, đúng, thả ta rời đi. Ách! Không, không đúng, Vương Khả, ngươi không nên nói như vậy, ngươi không nên giúp ta cầu tình với hắn, chúng ta không quen. Chu Yếm lập tức khóc không ra nước mắt. Vương Khả cầu tình giúp mình, đây là kẻ thù của Vương Khả sao? Chuyện này không phải là càng thêm dính dáng với Vương Khả sao? Chu Yếm, ngươi lại phát bệnh thần kinh gì vậy, đến cùng ngươi có muốn đi hay không? Vương Khả trợn mắt nói. Đi, đi. Chu Yếm quay đầu muốn bò đi. Nhưng, một thanh trường kiếm gác ở trên cổ Chu Yếm, đầu Chu Yếm lập tức đầy mồ hôi, cái này còn đi cái rắm à? Ta không đi. Mộ Dung Lục Quan, ngươi muốn giết, có bản lĩnh giết luôn ta đi. Ta thế nhưng là khách khanh trưởng lão Thiên Lang Tông. Công chúa U Nguyệt căm hận nói. Công chúa, nàng đi trước đi, ta không sao. Vương Khả khuyên nhủ. Ta không đi, muốn đi cùng đi. Công chúa U Nguyệt lại cự tuyệt nói. Mộ Dung Lục Quan xoa trán, đôi cẩu nam nữ này sắp chết đến nơi rồi còn tình tứ, thật sự coi mình là mù lòa hay sao? Im miệng. Mộ Dung Lục Quan tức giận gầm lên. Mộ Dung Lục Quan vung trường kiếm chỉ về phía hai người, đi. Các ngươi một người cũng đừng hòng đi. Hôm nay, ta muốn đại biểu Thiên Lang Tông tru sát phản đồ. Chờ chút. Đột nhiên Vương Khả kêu lên. Hả? Trước khi chết, ngươi còn có di ngôn sao? Mộ Dung Lục Quan lạnh lùng nói. Không phải, ta trở thành phản đồ Thiên Lang Tông lúc nào? Mộ Dung Lục Quan. Ngươi nói rõ cho ta, Vương Khả ta và ngươi có chút không thoải mái, ta nhận. Thế nhưng, ta phản bội Thiên Lang Tông lúc nào? Sự trung thành của ta với Thiên Lang Tông có nhật nguyệt chứng giám, chưa bao giờ dám quên thân phận của mình. Ngươi muốn lấy việc công báo thù riêng, muốn đổi trắng thay đen, giết người diệt khẩu sao? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi là đệ tử Thiên Lang Tông. Chu Yếm ở một bên trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Tên Vương Khả này không phải đệ tử ma giáo sao? Tại sao lại trở thành đệ tử Thiên Lang Tông? Tình huống gì vậy? Không chỉ là đệ tử Thiên Lang Tông, mà còn là đệ tử tông chủ Thiên Lang Tông. Nhưng hắn phản bội tông môn. Đáng chết, ta muốn thanh lý môn hộ. Mộ Dung Lục Quan lạnh lùng nói. Cái gì? Ngươi là đệ tử chính đạo. Cái này, cái này, cái này. Chu Yếm trợn mắt. Ngươi là đệ tử chính đạo, vậy khoảng thời gian này ngươi ở Thần Long Đảo là sao? Lúc đầu ta đã nói ngươi không có nhập ma là thật. ngươi căn bản không có gia nhập ma giáo. Mộ Dung Lục Quan, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta là đệ tử Trần Thiên Nguyên, cho tới bây giờ đều xứng đáng thân phận này. Vương Khả lạnh lùng nói. À, ha ha ha, sắp chết đến nơi rồi còn cãi láo. Hiện tại, khắp nơi bên ngoài đều truyền. Ngươi cấu kết với quần ma làm việc xấu ở Vương Cung Đại Thanh, tính kế sư tôn nhiếp diệt tuyệt của ta. Sát hại điện chủ Đông Lan Điện, Thiên Lan Tông ta. Chuyện này còn chưa tính là phản bội sao? Mộ Dung Lục Quan trợn mắt nói. Ngươi vì chuyện này mới mang theo đệ tử Thiên Lan Tông, đến đây đuổi giết ta. Vương Khả trợn mắt nói. Không sai, chúng ta cũng là đệ tử Đông Lan Điện, điện chủ bị ngươi giết chết, chúng ta muốn phanh thây xé xác ngươi. Đám đệ tử Thiên Lan Tông căm hận nói. Xé xác phanh thây ta. Ta giết điện chủ Đông Lan Điện. Các ngươi có biết Nhiếp Thanh Thanh, à không, Nhiếp Diệt Tuyệt nhập ma không? Các ngươi biết không? Vương Khả trợn mắt nói. Đánh rắm, điện chủ một đời tru ma, làm sao có thể nhập ma? Không sai, Trương Thần Hư Kim Ô Tông cũng nói như vậy, nhưng hắn đánh rắm. Dám vu khống sư tôn ta, hắn tính là thứ gì? Cả đời này sư tôn ta đều không có khả năng nhập ma. Vương Khả đáng chết, dám giết sư tôn ta, hôm nay ta muốn ngươi đền mạng. Chương 189, Chu Yếm gọi tới giúp đỡ Mộ Dung Lục Quan rút kiếm muốn chém. Chờ một chút, Nhiếp Diệt Tuyệt không chết, còn sống. Không tin, ngươi hỏi Chu Yếm. Vương Khả quát. Đám người đều nhìn về phía Chu Yếm. Chu Yếm. Hỏi ta có tác dụng chó gì, ánh mắt kia của Mộ Dung Lục Quan đã coi ta là người cùng bọn với ngươi, làm sao hắn có thể tin ta? Đúng, Thanh Tiên Tử, à không, Nhiếp Diệt Tuyệt còn sống. Hiện tại đã thành đường chủ ma giáo. Chu Yếm vẫn dùng vẻ mặt đau khổ giải thích. Một đám đệ tử Thiên Lan Tông, Vương Khả, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? À, ha ha ha, vô dụng. Hôm nay các ngươi khó thoát tai kiếp. Thù giết sư tôn, không đội trời chung. Bây giờ ta sẽ trảm đầu lâu của các ngươi, tế anh linh sư tôn ta ở trên trời. Mộ Dung Lục Quan lạnh lùng nói. Không sai. Giết hắn. Một đám đệ tử Thiên Lan Tông căm hận nói. Thời khắc mọi người ở đây dương cung bạc kiếm, phía sau thuyền lớn, giống như truyền đến một tiếng thét. Rống. Tiếng thú hống kinh khủng truyền đến, khiến mọi người ồn ào bàn tán, Mộ Dung Lục Quan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh sương mù, cái gì cũng không có. Sư huynh, trong chướng hải có rất nhiều yêu thú, gào mấy tiếng là bình thường. Một sư đệ giải thích. Mộ Dung Lục Quan gật đầu, không coi ra gì. Trong tay Vương Khả nén chân khí cầu, chuẩn bị xuất thủ, công chúa U Nguyệt càng lấy trường kiếm ra chuẩn bị chiến đấu. Chỉ có Chu Yếm, nghe thấy tiếng thú hống đến gần phía sau, bỗng nhiên giật mình một cái, bởi vì Chu Yếm biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhanh, nhanh, ném mấy mảnh kính vỡ cuối cùng đi, nhanh, nhanh ném. Chu Yếm sợ hãi kêu lên. Chu Yếm sợ hãi kêu, khiến đám người dừng lại. Không hiểu nhìn về phía Chu Yếm. Đại sư huynh, thứ hắn nói là mảnh kính vỡ trong cái túi này. Một tên sư đệ cầm cái túi đưa cho Mộ Dung Lục Quan. Mộ Dung Lục Quan tiếp nhận. Nhưng nhất thời cũng không biết bên trong cái túi này là vật gì. Nhanh, nhanh ném xa một chút, nếu không để cho ta đi, để cho ta đi. Chu Yếm hoảng sợ muốn khóc. Chu Yếm chuẩn bị tính kế Vương Khả, dựa theo kịch bản, khi nghe phía sau có tiếng thú hống. Bản thân sẽ nhảy xuống biển chạy trốn, còn hai mảnh kính vỡ để lại cho Vương Khả, để Vương Khả gánh chuyện. Nhưng Chu Yếm không thể nghĩ đến, chính mình cũng không đi được nữa. Bản thân không đi nổi, chẳng phải là cũng phải tiếp nhận sự tức giận của yêu xà sao? Vì sao lại thành ra như này? Vì sao chứ? Đây là vật gì? Mộ Dung Lục Quan cau mày nói. Nó sắp tới rồi, nhanh ném đi. Chu Yếm sợ hãi kêu lên. Vương Khả ở một bên tỏ vẻ không hiểu, Chu Yếm, ngươi có ý gì? Ai sắp đến? Ngươi còn gọi người giúp đỡ ta sao? Chu Yếm, chuyện này muốn bản thân giải thích thế nào đây? Tại sao các ngươi không nghe ta chứ? Thời điểm Chu Yếm hoảng sợ, Mộ Dung Lục Quan lại lộ ra vẻ ngoan độc, còn có giúp đỡ. Đến đi! Đến đi! Vương Khả, ngươi có bao nhiêu giúp đỡ, đều gọi ra đi, ngươi xem ta có sợ hay không? Ao ao. Lúc này, sau lưng Mộ Dung Lục Quan truyền đến tiếng rẽ nước, chỉ thấy mắt đám đệ tử Thiên Lang Tông bỗng nhiên trợn tròn, kinh ngạc nhìn từ dưới lên trên. Làm gì vậy? Ánh mắt các ngươi làm sao thế? Mộ Dung Lục Quan trợn mắt nói. Đại sư huynh. Có rắn. Một tên sư đệ sợ hãi kêu lên. Rắn thì có gì mà phải sợ? Mộ Dung Lục Quan quát một tiếng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, một đầu đại xà màu xanh, từ trong biển dựng đầu lên, thân thể khổng lồ, so với con thuyền của đám người còn dài hơn, đầu rắn ngóc lên, dường như phải cao chừng tầm 5 tầng lầu, đây là còn chưa tính phần thân thể dưới nước, nó ở trên cao nhìn xuống, quan sát đám người trên bông. Cử xà thè lưỡi ra, hướng về phía cái túi trong tay Mộ Dung Lục Quan, chuẩn xác mà nói. Là vài miếng thủy tinh trong túi, hai mắt cử xà phun ra lửa. Một cổ sát khí kinh khủng giống như đông lạnh bốn phía hư không xuống vài phần. Xà, yêu xà. Mộ Dung Lục Quan há to miệng. Theo mảnh vỡ nội đan, xà vương xác định được phương hướng hung thủ rời đi. Nhất cử đuổi tới chiếc thuyền lớn kia, nhìn thấy thuyền lớn, xà vương còn có chút chần chờ, dù sao trên đường đi tới, xà vương vẫn cho rằng là yêu thú nào đó trong chướng hải đoạt nội đan của bản thân, thật không nghĩ đến là con người. Thế nhưng, khí tức mảnh vụn nội đan trên thuyền sẽ không sai, là của ta. Xà vương tức giận. Từ trong nước biển trồi đầu lên, trong nháy mắt nhìn thấy trong tay Mộ Dung Lục Quan mang theo một cái túi, trong túi chính là mảnh vỡ nội đan còn sót lại của mình. Còn phải hỏi sao? Chuyện này còn cần hỏi sao? Rống. Xà vương tức giận rống to một tiếng. Xà vương lập tức phun ra một cổ khói độc, bay thẳng đến chỗ đám người trên thuyền. Không tốt, con yêu xà này phun khói độc. Một tên đệ tử Thiên Lang Tông sợ hãi kêu lên. Vương Khả, cái này là giúp đỡ của ngươi. Vậy mà đi cùng với súc sinh yêu thú. Mộ Dung Lục Quan tức giận nói. Giờ khắc này, Mộ Dung Lục Quan không kịp chém giết Vương Khả. Bởi vì xà vương ngoài phun khói độc, còn cắn về phía hắn. Tru ma bạc kiếm thuật. Trong làn khói độc, truyền đến tiếng hét của Mộ Dung Lục Quan. Thương, oanh, đống. Hình như có tiếng rút kiếm truyền đến, một tiếng ầm thật lớn vang lên, xà vương phát ra một tiếng gầm to thống khổ. Oanh két. Đuôi rắn từ đáy biển xông ra, hung hăng nện lên thuyền lớn, chỉ thấy thuyền của Vương Khả ầm vang một cái, bị bổ thành hai nửa, vô số gỗ vụn bay lên trời, một trận đại chiến kinh thiên mở ra. Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? À, yêu xà nhào về phía ta, cứu mạng. Đại sư huynh. Trong làn khói độc truyền tới tiếng kêu sợ hãi của một tên đệ tử Thiên Lang Tông. Mọi người cẩn thận, xà vương này lân giáp kiên cố, đừng chém lên lân giáp của nó, mà chém con ngươi nó. Cẩn thận có độc. Khốn kiếp, im ngay. Âm âm. Trong trung tâm hỗn loạn, khói độc trùng thiên, gỗ vụn tung tóe. Xà vương khuấy động thân thể, như phiên giang đảo hải, cuốn lên sóng lớn ngập trời. Thuyền của Vương Khả nát vụn, chúng đệ tử Thiên Lang Tông và Mộ Dung Lục Quan vẫn còn lên thuyền, thậm chí, đám người còn có phi kiếm, dẫm lên phi kiếm chiến đấu với yêu xà. Chương 190, Thần Long Lệnh trong sóng lớn mãnh liệt. Vương Khả lại ông công chúa U Nguyệt lặng lẽ trốn. Lúc trước công chúa U Nguyệt dùng một chiếc thuyền nhỏ đi đến. Vương Khả và công chúa U Nguyệt liền lên cái thuyền nhỏ này, lặng lẽ đi xa. Vương Khả, ngươi thật sự không biết con cự xa này. Công chúa U Nguyệt ở trên thuyền nhỏ, tỏ vẻ kinh ngạc. Không biết, ta cũng chưa từng nhìn thấy. Vẻ mặt Vương Khả kỳ lạ. Cự xa này từ đâu xuất hiện? Lại trượng nghĩa như vậy. Ở thời khắc nguy cơ, đến cứu ta. Nhưng ngươi không quen biết, tại sao nó lại giúp ngươi? Hơn nữa chỉ nhằm vào Mộ Dung Lục Quan. Ngươi xem. Nó phát điên phóng tới Mộ Dung Lục Quan, nếu không phải Mộ Dung Lục Quan có phi kiếm có thể bay được, hắn cũng đã bị ăn rồi. Công chúa U Nguyệt hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết. Vương Khả ngạc nhiên nói. Làm sao Vương Khả biết, xà vương đã coi Mộ Dung Lục Quan là đầu sỏ, giờ phút này đánh chết cũng không thả. Con cự xà này rất lợi hại, thế nhưng cuối cùng nó vẫn không biết bay. Lần này ăn thiệt thòi lớn rồi, đệ tử Thiên Lang Tông ở xung quanh phối hợp ăn ý như vậy, xem ra trận chiến này sẽ không giằng co quá lâu. Công chúa U Nguyệt cau mày nói. Có lẽ vậy. Vương Khả cau mày trả lời, hắn luôn cảm giác như đoán được cái gì. Nhưng vẫn thiếu một chút. Rống. Xà Vương thấy không ăn được Mộ Dung Lục Quan, tức giận rống to một tiếng. Âm âm. Có vô số hải xà từ xa đánh về phía này, nhóm hải xà, phô thiên cái địa, một đám xà tướng trong đó cũng vô cùng to lớn. Nhìn bầy rắn phô thiên cái địa vọt tới, đột nhiên Vương Khả biến sắc, ta đã biết. Biết cái gì? Công chúa U Nguyệt khó hiểu nói. Bầy rắn này là bầy rắn trên thần Long Đảo, con rắn lớn nhất kia là Xà Vương. Vương Khả trợn mắt kinh ngạc nói. Xà Vương. Công chúa U Nguyệt kinh ngạc hỏi. Đi mau, chớ trì hoãn, nhanh, nhanh. Vương Khả sợ hãi kêu lên. Hai người lập tức thôi động thuyền nhỏ, nhanh chóng tránh khỏi bầy rắn, chạy vào bên trong sương mù, rất nhanh đã biến mất ở trong sương mù dày đặc của chướng hải. Sau khi đi được một lúc, Vương Khả thở dài nói, nguy hiểm thật, rốt cục cũng tránh thoát. Đúng vậy. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng lên bờ thôi. Trên biển quá nguy hiểm rồi. Công chúa U Nguyệt lập tức nói. Không sai, thế nhưng, ta không biết đi như nào, bốn phía đều là sương mù, lúc trước bản đồ hàng hải của ta ở trên thuyền lớn, mà thuyền lớn đã bị Xà Vương hủy. Vương Khả lo lắng nói. Yên tâm, đi theo ta là được, ta biết đường. Công chúa U Nguyệt lại an ủi. Nàng biết. Vương Khả nhìn về phía công chúa U Nguyệt. Ngươi quên ta tới như nào rồi à? Ta có thể tới, thì cũng có thể trở về, ta nhớ đường đi. Công chúa U Nguyệt cười nói. Có đúng không? Vương Khả khẽ nhíu mày. Nhưng giờ phút này, cũng không còn cách nào, chỉ có thể tin tưởng công chúa U Nguyệt. Đương nhiên, nhưng vừa rồi chúng ta đi vội vàng, có phải quên cái gì trên thuyền hay không? Công chúa U Nguyệt cau mày nói. Vương Khả đến đóng vòng tay trữ vật cất trong ngực, không có. Đồ vật của ta không thiếu. Không có sao. Không có. Không rơi mất đồ là được, vậy chúng ta nhanh đi thôi. Công chúa U Nguyệt điều khiển thuyền nhỏ nhanh chóng di chuyển. Xà Vương dẫn đầu bầy rắn đại chiến Mộ Dung Lục Quan. Còn Chu Yếm ở trên một cái ván gỗ to ngoài rìa bầy rắn, bị mấy con hải xà cắn không thả, vừa thổ huyết, vừa nhìn phương hướng Vương Khả rời đi. Còn có ta, đừng bỏ lại ta, Vương Khả, ngươi là tên khốn kiếp, ta còn chưa lên thuyền mà. Không phải ngươi đã nói cùng lên bờ sao? Chu Yếm nhìn về phía xa gào lên. Đáng tiếc, bốn phía biển động trùng thiên, đại chiến kịch liệt, tiếng ầm ầm nổi lên ở bốn phía, làm sao giọng Chu Yếm có thể truyền xa? Chỉ khiến mấy con hải xà ở gần lại phát hiện ra vị trí của hắn, nhanh chóng đi tới. Nhất định hôm nay chướng hải không bình thường. Đám yêu thú bên trong chướng hải, nghe thấy động tĩnh to lớn, đi tới tìm hiểu thực hư. Nhưng đoạn đường này của Vương Khả lại gió êm sóng lặng. Giống như lần đầu công chúa U Nguyệt dẫn đường cho Vương Khả, đều yên tĩnh như vậy, trên đường đi không gặp phải cái gì. Nhưng Vương Khả luôn có loại dự cảm xấu. Thẳng đến ngày thứ hai, công chúa U Nguyệt vừa lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, tiếp theo khuôn mặt ngốc trệ, lộ ra vẻ lo lắng. Vui mừng là công chúa U Nguyệt nhìn thấy lục địa, ngốc trệ là hình như lục địa này là một hòn đảo. Ta nhớ là đi bên này, ta nhớ không có hòn đảo nhỏ này. Vẻ mặt công chúa U Nguyệt trở nên khổ sở. Vương Khả. Rốt cuộc Vương Khả nhớ ra, hình như công chúa U Nguyệt là một dân mù đường. Ta lại bảo người mù đường dẫn đường. Đây là thần Long Đảo. Hô hấp Vương Khả hơi dừng lại. Quanh đi quẩn lại. Đi một vòng biển lớn, bản thân lại trở về. Hơn nữa còn là bãi cát phía bắc thần Long Đảo. Thần Long Đảo. Vương Khả, đây chính là thần Long Đảo mà vừa rồi ngươi ở trên thuyền nhỏ nói với ta, những ngày này bị nhốt ở đây. Ta lại mang ngươi về. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không trách ta chứ? Công chúa U Nguyệt oan ức nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả chịu đựng bị dao đâm vào tâm, mỉm cười. Làm sao ta có thể trách nàng được? Nàng là bạn gái của Vương Khả ta mà. Ngươi thật sự không trách ta? Công chúa U Nguyệt lo lắng nói. Thật không trách. Vương Khả che giấu lương tâm cười nói. Vậy bây giờ chúng ta phải lên đảo A? Công chúa U Nguyệt cau mày nói. Không đi. Chúng ta còn có cái thuyền nhỏ này, có thể đi đến địa phương khác, không nên lên bờ. Vương Khả lập tức lắc đầu. Thời điểm hai người nói chuyện. Oanh! Thuyền nhỏ giống như đụng phải cái gì? Đáy thuyền bị vỡ. Ùng ục ục. Nước biển từ lỗ thủng dưới đáy thuyền cuồn cuộn chảy vào bên trong. Vương Khả! Công chúa U Nguyệt! Thuyền đã bị phá, còn không lên đảo được sao? Tại sao trong biển rộng lại cắm một cái cọc chứ? Vương Khả hết sức phiền muộn. Đã ở trong biển rộng, còn bị cây cột đâm thủng thuyền, chuyện này là sao đây? Không đúng, hình như có đồ vật. Công chúa U Nguyệt hiếu kỳ nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.